Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, Lôi Thiên Hành. Giao dịch này có thể thực hiện, một đường đi một đường nhìn, không bao lâu Bạch Phong cũng là đi tới Tinh Hồng Thương Hội Tổng Bộ trước. Không như trong tưởng tượng biển người dũng động. Phàm là tiến vào cái này Tinh Hồng Thương Hội người của Tổng Bộ, đều sẽ cấp trông coi hội môn hai người nhìn thân phận chứng minh. Lúc này mới có thể tiến vào. Vị thiếu gia này, xin lấy ra. Bạch Phong đi đến hội môn trước cửa thời điểm, không đợi một người trong đó nói xong, trực tiếp liền đem lôi diễm cho hắn Tinh Hồng lệnh đem ra. Đây là Tinh Hồng, nam tử còn chưa nói hết. Lập tức toát ra vẻ cung kính nhường đường. Thận trọng nói ra, vị thiếu gia này, ngài mời vào bên trong. Bạch Phong thu hồi Tinh Hồng lệnh, cái gì cũng không nói. Trực tiếp đi vào Tinh Hồng Thương Hội Tổng Bộ bên trong. Tiến vào Tinh Hồng Thương Hội Tổng Bộ, lầu một đại sảnh top 5 top 3 cũng là có một ít người. Mỗi người tập hợp một chỗ đàm tiếu cái gì. Còn lâu mới có được Bạch Phong trong tưởng tượng như vậy ồn ào. Mà lại, Bạch Phong cho rằng có thể đi vào nơi này, tự nhiên đều là một số người có thân phận địa vị. Mà bởi vì Bạch Phong đến, cũng là hấp dẫn không ít người chú ý. Bởi vì bọn hắn thường xuyên đến nơi này, coi như lẫn nhau không biết, cũng sẽ có một cái quen mặt. Có thể Bạch Phong, bọn họ lại là chưa bao giờ thấy qua. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần, Bạch Phong cũng bất quá là quét mắt liếc một chút người chung quanh. Liền chuẩn bị hỏi thăm bạo linh lôi diễm tại vị trí nào. Vừa tốt lúc này, tại đầu bậc thang nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc đi xuống. Toát ra một vệt ý cười trực tiếp đi qua. Tả Lân, còn không có tra được sao? Một tên thần sắc uy nghiêm trung niên nam tử đối bên cạnh nam tử hỏi. Tả Lân lắc đầu nói, hội trưởng đại nhân, cha không được, tiểu tử kia rất thần bí, hoàn toàn cha không được cái gì tin tức hữu dụng, Diễm Nhi cũng thế, làm sao đều không chịu nói ra người kia đến cùng là như thế nào giúp hắn trưởng khống thể nội kim. Lôi chi lực, nhưng có thể làm được loại trình độ này, cái kia thanh niên thần bí tuyệt đối không đơn giản, tiếp tục tra cho ta. Lôi Thiên Hành nói thẳng, Tả Lân nghe xong, chính điểm đầu chuẩn bị nên xuống thời điểm, vừa tốt thấy được đối diện đi tới Bạch Phong, cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người, sau đó nói, hội trưởng đại nhân, không cần tra xét, tiểu tử kia tới, hả? Lôi Thiên Hành nghe được Tả Lân mà nói sau sững sờ, ngay sau đó thì nhìn về phía trước đi tới Bạch Phong. Tiểu hữu ngươi là đến đây lúc nào? Ta cái này đi đem thiếu hội chủ tìm tới cho ngươi. Tả Lân lúc này nhìn lấy Bạch Phong lập tức vừa cười vừa nói. Bạch Phong thần sắc bình thản lắc đầu nói. Không cần, ta tìm Lôi Diễm cũng là vì gặp phụ thân của hắn. Hiện tại, ta đã gặp được, cũng liền không phải gặp hắn. Lôi Thiên Hành nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Toát ra một vệt vẻ tò mò nói, tiểu hữu, chúng ta trên lầu nói, rất nhanh, Bạch Phong liền theo vừa xuống Lôi Thiên Hành cùng Tả Lân lần nữa hướng về đi lên lầu. Mà cái này khiến chung quanh một đám chuẩn bị đi lên cùng Lôi Thiên Hành chào hỏi tất cả mọi người. Ngây ngẩn cả người, bọn họ nghĩ không ra Bạch Phong rốt cuộc là ai, có thể làm cho Lôi Thiên Hành cười nghênh đối đãi người. Lại là người bình thường à, bọn họ cũng không cho rằng chính mình có tư cách để Lôi Thiên Hành cười đối bọn hắn nói chuyện. Cho nên, mọi người lúc này cực kỳ hối hận vừa mới không có tiến lên cùng Bạch Phong chào hỏi. Nhận thức một chút, đi vào lầu ba một cái phòng bên trong, Tả Lân cũng không có theo lấy đi vào phòng. Cho nên lúc này trong gian phòng chỉ có Bạch Phong cùng Lôi Thiên Hành hai người. Bạch Phong tiểu hữu. Có chuyện gì hiện tại có thể nói? Lôi Thiên Hành nhìn lấy Bạch Phong cười hỏi. Bạch Phong nghe xong nói thẳng. Người nhi tử Lôi Diễm sự tình. ngươi hẳn phải biết đi. Đáp ứng ta một việc, ngươi có thể tại thương hội tìm ra 10 người, ta tới cho bọn hắn một cái cơ duyên, nhưng có thể hay không nắm chặt thì xem chính bọn hắn. Bạch Phong tiểu hữu, ngươi giao dịch này ta đích xác có chút hứng thú, nhưng ta là thương nhân, ta muốn hiểu hết thảy mới tốt làm ra quyết đoán. Ngươi trước muốn nói cho ta biết sự tình gì, sau đó nói cho ta biết là cơ duyên gì. Dù sao tiểu nhi cũng không có nói cho ta biết bất luận cái gì liên quan tới các ngươi sự tình. Sau đó ta mới có thể phán đoán giao dịch này phải chăng có thể tiến hành. Lôi Thiên Hành 10 phần, già dặn nói ra ý nghĩ của mình. Ha ha, Bạch Phong sau khi nghe được trực tiếp nở nụ cười. Bởi vì hắn ưa thích đối phương loại này nhanh chóng quyết đoán tính cách. Nếu như lầm bà lầm bầm kể một ít tiếng lóng, hắn ngược lại sẽ phiền. Đan hỏa thành xuất hiện 4 cái thánh đan, ngươi hẳn phải biết đi. Ta nhận được tin tức, 2 ngày sau đó sẽ có một thế lực trước đến cướp đoạt. Ta muốn chuyện ngươi đáp ứng, cũng là phái ra thương hội cường giả trước đi hỗ trợ ngăn cản. Thủ hộ thánh đan, chỉ muốn kiên trì 3 ngày, sau đó mặc kệ cỗ thế lực kia phải chăng tiếp tục tiến công, đều có thể không cần phải để ý đến. Đến mức ta nói tới cơ duyên, cũng là để 10 người tiến vào đốn ngộ, nhưng là có hay không có thể đi vào thì nhìn mỗi người bọn họ mệnh. Sự kiện này ngươi có thể đi hỏi Lôi Diễm. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Lôi Thiên Hành nói thẳng. Lôi Thiên Hành nghe xong nhíu mày nói, khoản giao dịch này cũng không có lời. Đã cỗ thế lực kia dám đến cướp đoạt thánh đan, thực lực tự nhiên không cho khinh thường. 3 ngày, ta Tinh Hồng thương hội muốn chết đi bao nhiêu cường giả. Không có lời, ta vẫn còn có trợ thủ. Người Tinh Hồng thương hội cũng chỉ là ta đông đảo giúp trong tay một cái. Bạch Phong sau khi nghe, được, nói thẳng. Lôi Thiên Hành nghe xong, trầm tư một lát sau nói, chỉ có thể có 10 người sao? Chỉ cần ngươi đi, thì 10 người. Nếu như tại muốn gia tăng nhân số, thì nhìn ngươi mang đến bao nhiêu người. Những người kia đều thực lực gì? Giao dịch cũng là giao dịch, ta cũng không thể ăn thiệt thòi đúng hay không? Ta phải nhìn ngươi ra bao nhiêu lực, mới có thể nhìn lấy cho ngươi gia tăng nhân số. Ngươi cứ nói đi. Bạch Phong nhìn lấy Lôi Thiên Hành toát ra một vệt xảo trá chi sắc nói ra. Ha ha ha, Lôi Thiên Hành nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Bạch Phong tiểu hữu không có mở cửa làm sinh ý thật sự là đáng tiếc. Tốt, 2 ngày sau đó, ta tất nhiên sẽ mang theo đầy đủ trợ thủ đuổi tới Đan Hỏa Thành. Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt ý cười. Trực tiếp thi triển thuấn bộ biến mất tại trong phòng. Hắn làm như thế cũng là để Lôi Thiên Hành biết hắn thần bí, không phải ngươi có thể phỏng đoán. Mà đúng như là Bạch Phong suy nghĩ, nhìn đến Bạch Phong đột nhiên biến mất, cảm nhận được cái kia một tia không gian ba động, Lôi Thiên Hành thần sắc cũng là đột nhiên đại biến, toát ra chấn động vô cùng chi sắc. Tả Lân, lập tức gọi Diễm Nhi tới. Lôi Thiên Hành lúc này trực tiếp đối bên ngoài gian phòng đứng đấy Tả Lân la lớn. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Chuyện về sau Bạch Phong đã không tải chú ý. Lúc này hắn đã xuất hiện ở Tinh Hồng Thành bên ngoài. Trực tiếp đối Bạo Linh nói, đổi lấy tiến về Thiên Kiếm Tông truyền tống phù. Chủ nhân, ta cho là ngươi muốn đi Thiên Minh Tông đâu. Không nghĩ tới ngươi liền lãnh kiếm đều không buông tha a. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vừa cười vừa nói. Bạch Phong khóe miệng hơi hơi vung lên nói, hắn ước gì ta tìm hắn giúp đỡ đâu. Thuận tiện nhìn xem kiếm tam tiểu tử kia ở bên kia tu luyện thế nào. Đinh, tiêu hao 22.000 bảo điểm, truyền tống phù đổi lấy thành công. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù biến mất ngay tại chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,